Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Có thể làm cho ta lưu lại chủ thượng hài tử sao? Đại Chu lịch năm 212 mùa hè, Ninh Ninh rời đi, mà bây giờ là năm 232 giữa hè. Trước sau vừa vặn 20 năm thời gian, theo Hắc Nguyệt rời đi. Cái này một chi Đông Du tiểu đội gánh chịu lấy yêu tộc hy vọng cuối cùng. Vậy rốt cục triệt để địa ve sầu thoát xác, tại một hệ liệt tao thao tác cùng trùng hợp về sau. Triệt để địa thoát ly tiên Phật ánh mắt, không có người lại sẽ biết bọn hắn tồn tại. Trước có yêu nguyên cửa hàng cùng sớm thăm dò làm cửa hàng. Hạ Cực làm xong hết thảy chuẩn bị, sống lại tam đại thánh, cùng tự thân trở thành trung cực hấp thu khí. Đi qua yêu nguyên hấp thu linh khí còn cần nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng bây giờ Hạ Cực căn bản chính là thô phóng thức, kiêm dung cũng thu. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu như hỏi tam đại thánh, đi theo chính chủ cùng đi theo yêu nguyên khác biệt lớn nhất là cái gì? Đại khái liền là yêu nguyên nếu như muốn chuyển hóa rơi 1000 năm linh khí. Tại phối hợp bên trên ngoại vật tình huống dưới, cần chí ít hơn 1 năm thời gian. Tại hắn chuyển hóa về sau, còn phải cần một khoảng thời gian đến phân phối. Đồng thời cuối cùng là cùng tam đại thánh bình điểm. Một bên là hơn 200 năm dạng này, nhưng Hạ Cực lại hoàn toàn khác biệt. Hắn bây giờ thân thể hoàn thành có thể tiếp nhận linh khí lượng lớn trùng kích. Liền xem như no bảo thân thể, một lần nữa tổ hợp là được, mà phân phối không tồn tại, hắn được bao nhiêu, tam đại thánh liền đạt được bao nhiêu. Này lên kia xuống, hiệu suất đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Yêu nguyên cần trọn vẹn 7-8 năm mới có thể hoàn thành tăng lên. Hạ Cực chỉ cần 1 tháng liền đầy đủ rồi. Trong đó tuyệt đại bộ phận thời gian vẫn là ban cho chúc phúc, huy an, thời gian. Lúc trước yêu nguyên còn cần 4 phía thăm dò. Một là không biết Đông Hải là dạng gì. 2 là cần là chủ thượng phác họa hải đồ. 3 là sử dụng đại linh đế còn cần ước lượng lấy linh khí sử dụng. Không thể quá mức điểm, nếu không về sau đại nguyên đế không cách nào sử dụng quá lâu. Nhưng bây giờ, Hạ Cực hoàn toàn không cần cố kỵ. Hải đồ đã có, mà tại hải đồ đánh dấu địa điểm ở giữa, hắn lại hội tìm kiếm được mới quái dị địa điểm. Vạn sự sẵn sàng, không cố kỵ nữa. Trên hòn đảo tốc độ lên cấp đã bay lên. 6 người phối hợp ăn ý. Thường ngày liền là biến thành đánh quái, kinh nghiệm cho hết Hạ Cực ăn. Sau đó Hạ Cực tại trả lại chúc phúc, từng đạo ánh trăng bắn ra đến tam đại thánh, Ninh Ninh trên thân, 4 người phát ra dễ chịu mà xấu hổ thanh âm. Bạch Đào Hoa không thể nào tiếp thu được chúc phúc, nhưng nàng vậy không khó thụ, bởi vì lúc này nàng đi căn bản không phải bình thường linh khí lộ tuyến. Như vậy không biết xấu hổ, không biết thẹn gian lận thời gian bay mau qua tới. Ngẫu nhiên gặp được một chút tuần tra tiên nhân tiểu đội. Nhưng bởi vì yêu hoàng phải đồng tử tồn tại, đều hội sớm phát hiện, đồng thời tránh đi, dù sao đều là một chút liền nạp giới đều không có quỷ nghèo. Nhân gian, tu sĩ giới tin tức vậy thông suốt qua mộng vực thỉnh thoảng truyền đến. Yêu hoàng chết đi. Yêu tộc hủy diệt, mang đến tiên Phật buông lỏng, giữa hai bên tín ngưỡng mâu thuẫn rốt cục đang nổi lên bên trong bạo phát. Nhân gian, đạo hoàn chân tại 4 phía cầu luận đạo, nàng mai danh ẩn tích, áp chế thực lực, đeo lên mạng che mặt, tìm kiếm khắp nơi có thể luận đạo đối thủ, từ Nam đến Bắc chính một khiêu chiến lấy, ở trong đó tìm kiếm lấy đạo vô tâm nói tới đạo. Hồng trần lịch luyện, đánh đâu thắng đó, nàng rốt cục bắt đầu thanh ánh mắt nhìn về phía thế giới dưới đất. Cùng Phật môn thế giới, tu sĩ giới, bởi vì lấy chiến dưỡng chiến duyên cớ, yêu đan tăng lên rất lớn một bộ điểm mới phát tiên nhân. Lôi kiếp không ngừng, mà tu sĩ giới thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. tiên nhân thành đàn, thường thường theo phi thuyền khổng lồ tổ đội chinh phạt yêu ma. Hồng Liên cái bệ oanh kích chưa từng ngừng, mỗi một lần oanh kích đều hội mang đến yêu ma đại lượng tử vong. Vậy hội mang đến mới một nhóm tu sĩ đột phá, chứa đựng hơn 1000 năm toàn bộ yêu tộc tài nguyên, toàn bộ đều làm lợi những tu sĩ này. Đối với tu sĩ mà nói, cái này tự nhiên là đại cơ duyên. Yêu vương nhóm tự nhiên cũng không phải loại lương thiện, các đại thị tộc cùng phản kháng, nhưng ở Hồng Liên pháo oanh mấy lần về sau, chính là phần lớn bắt đầu che giấu, vừa lui lại lui, nhìn qua biển sâu bỏ chạy. Bây giờ tứ hải cùng đi qua tu sĩ không cách nào với tới đảo hoang đều thành có thể đặt chân chi địa. Đồ Sơn thị tộc cự quy, phốc phốc phốc, địa tại Đông Hải tuần tra. Cái này bao la vô ngần bản đồ, đã trở thành hạ cực hậu hoa viên. Ở giữa mỗi một cái quái dị tụ tập địa điểm, đều thành cái này một chi đông du tiểu đội đồ ăn. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến, như vậy buồn tẻ thăng cấp liền bay sắp tới rồi. Đại Chu lịch năm 235 đông. Hạ cực cầm bút lên tại cái kia, phó bản bản đồ, bên trên tại cái cuối cùng, phó bản, sau đánh. Lên câu, tiện tay bỏ qua, cái này một khối khu vực hoàn toàn thanh không. Vậy cần lại đi cái khác hải vực tìm kiếm yêu khí tụ tập quái dị điểm. Hắn miễn cưỡng địa nằm tại tuyết lớn hạ cự quy ở trên đảo. Mi tâm linh văn vậy từ 2 năm rưỡi trước 1 văn. Trực tiếp đột phá đến 7 văn, bực này lực lượng thông qua thánh học, quỷ thần đồ lục, thu hồi đến, nói một cách khác, đổi lại người khác căn bản là không thể nào, nuốt ăn yêu đan, đã là bọn hắn có thể tìm kiếm được nhanh nhất tăng lên thủ đoạn. Thần thức bao phủ, lại nhìn Ninh Ninh cùng Tam Đại Thánh, lại là đều tại tu luyện. Khoảng cách đại yêu vương cũng chỉ kém cố gắng tiến lên một bước. Hạ cực mắt trái mở ra, con người như máu kim hải dương. 4 đạo nồng đậm ánh trăng phân biệt nhìn về phía 4 yêu. Dễ chịu ngâm khẽ bên trong, 4 yêu rốt cục bắt đầu đột phá đại yêu vương chi cảnh. Đồ Sơn Ninh Ninh càng phát ra tuổi trẻ vũ mị, 9 cái đuôi tiên khí 10 phần. Phụ trợ điện nàng ở người phiêu phiêu dục tiên, như thế làm ra đi, tất nhiên là chân chính hại nước hại dân họa thủy. Cái kia một thân nồng đậm tiên khí, lại có ai biết nàng là yêu ma? Tiên Phật bên trong, ngoại trừ tầng cao nhất những người kia, phần lớn là không cách nào thanh ma động thân phận cùng mặt đối đầu hào. Ninh Ninh như thế, tức liền đi tiên giới, cũng sẽ bị xem như cái khác ma động. Còn lại 3 vị yêu vương vậy đều có biến hóa. Khổng Tước am hiểu kết yêu trận, để yêu khí lấy các loại hình thức tiến hành công kích. Lúc này từng đạo khói đen tại nàng quanh thân quấn quanh. Hầu tử quanh thân lông tơ sáng chói, trên đó tràn ngập yêu khí, mỗi một căn đều như có sinh mệnh. Đại bàng huyền diệu khó giải thích, như thế lão tăng nhập định, quanh thân thiền ý vô tận, có mấy cái như vậy chớp mắt đúng là không ở trong ngũ hành, mà từ trên thế giới này biến mất bình thường, nhưng lại định thần đi xem, nhưng lại ở nơi đó, nơi xa tiếng bước chân truyền đến, hạ cực nghiêng đầu nhìn một chút, là Bạch Đào Hoa đang chậm rãi đi tới, nàng cuối cùng chưa từng có thể đạt tới tiên nhân. Hoặc là nói nàng lúc này lực lượng cùng tu tiên là vi phạm. Tuy nói nàng đã hoàn toàn không cần ỷ lại thân thể, mà có thể còn sống ở trong giấc mộng. Tuy nói có nhân loại thần thoại cảnh giới kéo dài tuổi thọ, nhưng nàng chung quy là nhảy không thoát được luân hồi thêm tại bộ thân thể này bên trên già yếu. Cường đại lực lượng ban cho nàng ở trong giấc mộng tự do, nhưng lại không cách nào để nàng thân thể quên già yếu. Tại Tam Đại Thánh cùng Ninh Ninh tu luyện những ngày này, nàng liền thường xuyên nằm mơ, trong mộng đi nơi nào cũng chỉ có hạ cực biết, nàng vậy tại lấy người khác không thể nào hiểu được phương thức mạnh lên. Lúc này, tuyết lớn tung bay không, bay lả tả địa rơi vào cái này biển sâu cự quy ở trên đảo. Bạch Đào Hoa đã có chút quý phu nhân bộ dáng, mà không còn thiếu nữ thanh xuân, chỉ là lại càng thành thục hơn kiều diễm. Hai con người mê ly, mang theo tinh không như mộng ảo thần bí. Tương phản, Hạ Cực bởi vì làm sinh mệnh huyền bí nguyên nhân vẫn là nguyên bản bộ dáng. Nàng lặng lặng ngồi tại chủ thượng bên cạnh thân, than nhẹ một câu, chủ thượng, người ta biết, chỉ chớp mắt đã nhanh 33 năm, ta đang tải già đi, mà chủ thượng lại y nguyên tuổi trẻ, như vậy yên nhiên mạo muội, có thể hay không khẩn cầu chủ thượng, để cho ta bộ thân thể này lưu lại chủ thượng hậu đại. Nàng ngồi tại thiếu niên bên cạnh thân, song đồng tràn ngập mong đợi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,